Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3232, chương 3211. Tới theo giúp ta luyện một chút, thần lôi hóa long ba, đi vào mấy yêu trước người, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp đem thần thông thi triển đi ra, một cỗ cuồng bạo lôi đình lực lượng. Theo Mạc Thanh Vân thể nội bộc phát, hóa thành một cái cự đại huyết lôi long ảnh. Huyết lôi long ảnh ngưng tụ hoàn thành, tự hướng phía chúng yêu phóng đi, cùng bọn hắn chém giết ở cùng nhau. Phanh phanh phanh, tại huyết lôi long ảnh trùng kích vào, mấy cái đại thần cảnh yêu thú, trong nháy mắt bị đâm đến ngổn ngang lộn xộn. Nhìn thấy dạng này một màn, hậu phương long chảo liệt dương báo con mắt chừng đến lão đại. Có chút không thể tin được kết quả này. Vừa mới qua đi bao lâu, Mạc Thanh Vân thực lực tự mạnh tới mức này, đã hoàn toàn sánh vai cùng hắn. Không, xác thực nói, Mạc Thanh Vân thực lực có thể so với hắn còn mạnh hơn một chút. Hắn muốn đánh bại một đám đại thần cảnh cường giả, chỉ một chiêu vẫn là rất khó làm được. Không hổ là thiên thần cấp thần thông, so bá long toái thiên quyền cường đại không ít. Nhìn thấy chính mình một chiêu chi uy, Mạc Thanh Vân trên mặt hiển hiện kinh hỉ, tâm tình trở nên có một ít kích động. Đối với thần lôi hóa long ba uy lực, hắn vẫn là vô cùng hài lòng. Đem mấy cái đại thần cảnh man yêu đánh bay, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía long chảo liệt dương báo, nói: đại cầu, đừng kia ngốc đứng, tới theo giúp ta luyện một chút. Nghe được Mạc Thanh Vân, long chảo liệt dương báo nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Mạc Thanh Vân xông tới. Mặc dù nó trong lòng có một chút hoảng, nhưng vì mình mặt mũi, không thể bởi vậy quay đầu chạy trốn. Phải biết, trước kia Mạc Thanh Vân nhìn thấy hắn, thế nhưng là một điểm lực lượng đều không có. Cho dù về sau nó bị trấn nhiếp, không còn dám đối Mạc Thanh Vân động thủ, đó cũng là đại đạo bản nguyên nguyên nhân. Nhưng hôm nay không giống với lúc trước, Mạc Thanh Vân tự thân có được thực lực, đã để hắn cảm thấy uy hiếp. Giống, long chảo liệt dương báo nổi giận gầm lên một tiếng, hắn liền là thân ảnh khẽ động, hướng phía Mạc Thanh Vân bay nhào đi lên. Nhìn thấy long chảo liệt dương báo đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, chủ động hướng hắn nghênh đón tiếp lấy. Vì kiểm trắc thực lực của mình, Mạc Thanh Vân ngay từ đầu không có thi triển thần thông. Cùng long chảo liệt dương báo chính diện giao phong, tại Mạc Thanh Vân chính diện giao phong bên trong, hắn đã rơi vào một chút hạ phong, mơ hồ bị long chảo liệt dương báo áp chế. Đạt được kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân đối tự thân thực lực có đại khái hiểu rõ, thầm nghĩ, tại không sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào dưới, của ta thực lực bản thân hẳn là tiếp cận thiên thần cảnh cường giả. Như thế, ta tự thi triển một chút thần thông, nhìn xem có thể đạt tới cái gì trình độ. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn liền không lại có nửa điểm do dự, lập tức thi triển ra thân thể giao chiến, thần lôi hóa long ba. Rất nhanh, một cỗ kinh khủng thần lực ba động theo Mạc Thanh Vân thể nội bộc phát, cỗ này thần lực bạo phát đi ra, nó tự hóa thành một cái cự đại huyết lôi long ảnh, hướng phía long chảo liệt dương báo đánh tới. Phanh phanh phanh, chợt long chảo liệt dương báo tự cùng huyết lôi long ảnh chém giết cùng một chỗ, chiến đến kinh thiên động địa, tiếng vang không ngừng. Theo tình huống dưới mắt đến xem, trong khoảng thời gian ngắn, cả hai không cách nào phân ra cao thấp. Bất quá, thời gian dài chém giết tiếp, huyết lôi long ảnh còn có thể thủ thắng. Thử lại lần nữa, ám hắc ma long thôn thiên hống, uy lực. Nhìn thấy, thần lôi hóa long ba, uy lực, Mạc Thanh Vân tự sinh ra một cỗ chờ mong, lại thi triển, ám hắc ma long thôn thiên hống. Chợt, một cỗ càng thêm bàng bạc thần lực, ngay tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể ngưng tụ. Chỉ chốc lát, một cái sầm thiên to lớn hắc long hư ảnh, liền đem Mạc Thanh Vân bao phủ ở bên trong. Giống to lớn hắc long hư ảnh hình thành, liền phát ra một đạo chấn thiên gầm rú, phát ra một đạo kinh khủng sóng âm. Đối mặt sóng âm xung kích, long chảo liệt dương báo thân thể rõ ràng run rẩy thoáng cái, chợt công kích của nó cũng theo đó một trận ý thức xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt. Bành, theo long chảo liệt dương báo thân thể dừng lại, huyết lôi long ảnh long chảo tự bá đạo đánh vào trên người của nó. Lọt vào huyết lôi long ảnh một chảo oanh kích, long chảo liệt dương báo lập tức bay rớt ra ngoài, trùng điệp té lăn trên đất. Chợt hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, trong ánh mắt tự hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Nhìn thấy ám hắc ma long thôn thiên hống uy lực, Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng, trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ, thầm nghĩ ám hắc ma long thôn thiên hống thuộc về âm ba công kích, mặc dù không thể dùng đến chính diện giao phong, nhưng xuất kỳ bất ý cũng không tệ, có thể giết đến đối phương trở tay không kịp. Liên tiếp hai lần xuất thủ, để Mạc Thanh Vân đối cả hai thần thông uy lực có một thứ đại khái hiểu rõ. Bây giờ hắn đối với hai loại thần thông nắm giữ được còn không phải quá thuần thục, còn có tiến bộ rất lớn không gian. Chờ hắn đem bọn họ hai môn thần thông nắm giữ càng thuần thục một chút, hai môn thần thông chỗ có được uy lực cũng sẽ bởi vậy trở nên càng mạnh một chút. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, long chảo liệt dương báo ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem hắn, cẩn thận hướng phía sau thối lui. Nhìn thấy long chảo liệt dương báo cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, nói: ta tại Man Yêu nhất mạch hành tẩu không tiện, tốt hơn thiếu khuyết một ngón tay đường, ngươi tự an tâm chỉ cho ta đường đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh khẽ động, hướng về phía long chảo liệt dương báo đuổi theo. Mạc Thanh Vân bây giờ bay về phía tốc độ cho dù là thần vương cường giả cũng không bằng, há lại long chảo liệt dương báo có thể so. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn tự đuổi kịp long chảo liệt dương báo, đưa nó đường đi ngăn cản hạ. Giống, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, long chảo liệt dương báo lập tức giận dữ, hướng về phía Mạc Thanh Vân gào thét lớn. Chỉ là Mạc Thanh Vân đối với nó gầm rú không có chút nào để ở trong lòng, trực tiếp triệu hoán ra quỷ thần Dương Quốc Long. Dương Quốc Long khi còn sống là thần vương trung kỳ cường giả, hắn được triệu hoán ra tự tản mát ra khí thế kinh khủng. Ô, tại Dương Quốc Long khí thế bao phủ xuống, long chảo liệt dương báo lập tức sợ cùng một con chó nằm dạp trên mặt đất. Nhìn thấy long chảo liệt dương báo cử động, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng. Long chảo liệt dương báo ngược lại là thức thời, để hắn đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Đi thôi, Mạc Thanh Vân khó được nói nhảm, bàn giao long chảo liệt dương báo một câu, hắn tự trở lại kiếm ảnh phi thuyền bên trên. Trở ngại quỷ thần Dương Quốc Long thực lực, long chảo liệt dương báo cho dù rất không cam lòng, vẫn là ngoan ngoãn nghe theo. Chợt nó tự niệm niệm không thôi, nhìn thoáng qua bốn mới lên kiếm ảnh phi thuyền, tiến về giao trì thần châu. Gặp long chảo liệt dương báo đi lên, Mạc Thanh Vân lấy ra một phần địa vực đồ trực tiếp vứt xuống trước mặt của nó. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, long chảo liệt dương báo không cam lòng, bắt đầu điều khiển phi thuyền đi đường. Nhìn xem long chảo liệt dương báo cử động, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói: trước đó ngươi truy sát ta nhiều lần như vậy, lần này để ngươi làm cái dẫn đường, ngươi tự không vui, như thế ta liền đem cho ngươi làm thịt, đổi một cái yêu tới làm dẫn đường được không? Mạc Thanh Vân một phen uy hiếp, long chảo liệt dương báo lập tức sợ, dọa đến run lẩy bẩy. Long chảo liệt dương báo biểu hiện để Mạc Thanh Vân một trận cười khẽ, một mặt hài lòng gật đầu. Long chảo liệt dương báo càng sợ hãi càng tốt. tiếp xuống cũng sẽ càng thành thật hơn. Để Long Chảo Liệt Dương báo thúc đẩy phi thuyền đi đường. Mạc Thanh Vân tựu trở lại trong khoang thuyền tu luyện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN